ngạc nhiên, phục hồi lại tinh thần, Thu Tri Phong nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng Hắc Ưng ở mấy ngày nay được một lúc lâu, lâu đến mức chân rung lên. Chủ nhận. Ngay lúc nhấc chân rời đi thì cạch một tiếng, ván cửa trước mặt mở ra từ phía trong. Thu Tri Phong thấy một đầu tóc dài ướt sũng khoác ngoại bào đứng trước mặt hắn. Áo lót màu trắng bị nước làm ướt một mạng lớn, gần như lộ ra lồng ngực màu mật ong bên trong. Hai điểm trước ngực của y tự hồ bị gió thổi lạnh, nho nhỏ đứng thẳng lên. Mấy dòng nước nhỏ chảy từ trên mặt Thu Tri Phong xuống hầu kết, sau đó xương qua xanh. Mãi đến khi âm thanh ẩn ực của tiếng nuốt nước biển truyền vào tai Thu Tri Phong mới xấu hổ, dời tầm mắt. Da mặt Thu Tri Phong không hiểu sao cũng có chút nóng lên, tuy nhiên vẫn lộ ra gương mặt cứng đờ như trước. Nửa điểm biểu lộ cũng không có, một biểu hiện mà lộ ra nhiều lần, dần dần sẽ biến thành mặt nạ trên mặt, muốn bỏ cũng không bỏ xuống được. Tuy Hắc Ưng không đến mức co quắp, lúc này lại thật không biết dùng biểu tình thế nào đối với Thu Tri Phong mới tốt. Ngài có gì phân phó à? Sự yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông, giằng co diễn ra hồi lâu, sau đó bị Hắc Ưng mở miệng phá vỡ. Ngày mai ngươi xuất phát à? Thu Tri Phong do dự một chút, phát hiện mình không có gì để nói nên phải tìm lời để nói. Vâng, Hắc Ưng đáp lại nhanh gọn, cũng dứt khoát cắt đứt chủ đề mà khó khăn lắm Thu Tri Phong mới lấy ra được. Thương thế tốt lên rồi chứ? Biết rõ còn cố hỏi. Thu Tri Phong thấy bộ dáng của mình lúc này ngu xuẩn cực kỳ. Tốt lắm. Ánh mắt trong mắt ảm đạm đi đôi chút. Hắc Ưng thật nghĩ không ra Thu Tri Phong có ý gì. Chẳng lẽ muốn xác định xem ngày mai y có thể chết hay không sao? Kỳ thật hắn vốn dĩ không cần như thế. Ngày mai có thể giết được thủ lĩnh Bạch Đào cũng đã cực hạn của y. Thậm chí y có một dự cảm mãnh liệt, ngày mai y sẽ không thể trở về tổng đàn. Ta xem. Trái phải do dự, Thu Tri Phong chẳng biết tại sao trong đầu mình lại hiện lên ánh mắt bi thống khổ sáp của độc y khi ngắm hoa trong đình. Cắn răng kiên trì đẩy Thu Tri Phong vào phòng. Dạ. Mỗi lần thân thể bị tay Thu Tri Phong chạm vào, một hồi tê dại lại dấy lên sau lưng Hắc Ưng. Thân thể vốn quen bị đối phương vuốt về, đối với đuôi tay của người này nảy sinh phản ứng bản năng, nhưng hôm nay chuyện đã không như thế. Hắc Ưng mấp máy môi, hơi có vẻ quật cường, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Loại thân sắc này thực cũng với sự quật cường của Thanh Tùng năm đó giống nhau. Chỉ là Thu Tri Phong không hiểu tại sao lại cảm thấy kỳ thực trước đây hắn đem Thanh Tùng so sánh với Hắc Ưng. Bởi vì người ở trước mắt hắn xuất hiện vẻ mặt này đầu tiên là Hắc Ưng. Độc y đã khám cho thuộc hạ rồi. Thu Tri Phong nghe vậy, lông mày lập tức nhếch cao. Ta muốn xem. Tuyệt đối là một câu mệnh lệnh. Hắc Ưng vĩnh viễn không cách nào cãi lời một câu mệnh lệnh. Vâng. Trong nội tâm không hiểu sao nảy sinh một đốm lửa nhỏ ôm nhu, từng chút cháy lan ra đồng cỏ. Hắc Ưng trầu trĩ đáp lại, ngón tay ở trên thắt lưng áo lót dây dưa nửa ngày cũng không thấy y cởi chút quần áo. Thu Tri Phong ngồi bên không kiên nhẫn, khẽ chọc mặt bàn, bực bội túm lấy Hắc Ưng đang cố chấp không chịu xoay người, kéo góc áo một cái, xoạt một tiếng, một mảnh vạt lớn đã bị bàn tay to lớn của hắn kéo xuống. Áo vải bán mở cùng với vẫy miệng vết thương ở nửa người trên lõa lộ trước mặt hắn. Thu Tri Phong chỉ cảm thấy miệng khắc khô dị thường. Tiện tay vứt đi mảnh vải kia, tự tay rót cho mình một chén trà hạ hỏa mới thấy tốt hơn một chút. Ngài còn có gì phân phó không? Nhìn cũng nhìn rồi, hắn là sẽ rời đi chứ. Ánh mắt Hắc Ưng rõ ràng biểu đạt ý nguyện tiễn khách. Chủ nhân càng tàn khốc ôm nhu đối đãi với y như vậy, y càng lâm vào vọng tưởng không thuộc về bản thân. Cái này không phải chuyện tốt, đặc biệt chủ nhân rõ ràng muốn y chết. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, tâm Hắc Ưng sẽ trước đầu, giống như có người khoét một lỗ lớn trên ngực y, lại không ngừng lấy muối sát lên. Mặc y phục lên. Hắc Ưng nhìn chằm chằm vào mặt bàn không rời mắt. dường như ở trên đó có một đóa hoa phi thường hiếm có. Tiếng mặc quần áo sột soạt nhẹ nhàng vang lên. Nội tâm Thu Tri Phong tự như có một tiểu thủ dài, nhẹ nhàng gãi gãi, khiến khí huyết của y nổi lên, bụng dưới lửa nóng như sắt. Chết tiệt. Rủa thầm một tiếng, chân trái Thu Tri Phong gác lên đùi phải, không tự nhiên che giấu mình cương. Chỉ là hắn nhớ rõ, che giấu thân thể lại sót con mắt. Tốt xấu gì Hắc Ân cũng từng ngủ với hắn rất nhiều lần. Đối với loại ánh mắt tràn ngập dục niệm này của hắn vô cùng quen thuộc. Động tác mặc quần áo dừng lại, Hắc Ân không xác định được rốt cuộc mình có còn muốn mặc xong quần áo nữa hay không. Nếu như bị kéo trách, y là phải đi mua mới. Sao ngươi lại dừng lại? Lúc y đang do dự này nọ, âm điệu không vui của Thu Tri Phong vang lên. Y sợ đến mức tay trung lên, thắt lưng tuột khỏi tay rơi xuống. Thu Tri Phong phi thường tự nhiên, vừa đi đến gần, vừa nhàn nhạt trách cứ y. Thân thể Hắc Ân nháy mắt cứng ngắc. Chỉ vì phương thức cùng với ngữ khí nói chuyện của Thu Tri Phong bây giờ đều giống như đúc lúc sủng ái y. Chủ nhân, số cuộc tới làm gì? Cùng lúc đó, thân thể Thu Tri Phong cứng lại, nhặt thắt lưng lên, kéo lên không phải, không kéo lên cũng không phải. Thói quen thật sự đáng sợ. Sau một lúc, Thu Tri Phong cảm thán một tiếng, đưa dây thắt lưng vào tay Hắc Ân. Từ khi uống giải dược, tính dục của hắn giảm xuống khá nhiều. Mỹ nữ, thiếu niên, kiều mỹ xinh đẹp đều không khiến hắn nổi lên dục vọng. Hắn đã từng lấy lý do là vì mình trở nên thanh tâm quả dục. Nhưng hôm nay xem ra hoàn toàn không phải vậy. Điểm chết người chính là dường như thân thể của hắn chỉ nảy sinh phản ứng với Hắc Ân. Hơn nữa còn mãnh liệt đến mức hắn trở tay không kịp. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Thu Tri Phong lại cảm thán một tiếng, túm lấy tay Hắc Ân kéo y vào lòng ngực của mình. Thân thể là thành thật nhất. Nếu quả thực một chút tình cảm cũng không có thì sẽ không phản ứng nhiệt liệt thế này. Bị kinh hãi mà nhất thời trở nên ngu ngơ, ôm lấy Hắc Ân đến bên giường. Lần đầu tiên trong đời Thu Tri Phong cam tâm tình nguyện thừa nhận sự thật. Trăng trên cao, gió thổi nhẹ, trong lòng Hắc Ân là vang lên tiếng thở dốc không ngừng, quyến rũ đến mức làm cho người khác nghe được toàn thân sẽ nóng lên, đỏ mặt không thôi. Xuân qua là hạ đến, không khí sáng sớm càng ấm áp, nhưng không thể làm ấm được hàng băng kết trong mẫu. Đêm tối sừng sững nhìn mình bị thân thể ôm ấp chặt lại, lại nhìn lướt qua Thu Tri Phong, thấy nửa cánh tay lơ lửng bên ngoài, thật lâu không thể cử động. Tối hôm qua chủ nhân lại cùng y hoàng ải. Hắc Ân ngơ ngác nghĩ, môi há rời há, một hồi đau đớn tê liệt từ nửa người dưới truyền đến. Nháy mắt mấy cái, ánh mắt Hắc Ân mờ mịt nhìn vào góc giường, thật lâu không chớp mắt. Cái này thì là gì? Y được xem như cái gì của chủ nhân đây? Ánh về à? Hay là luyến sủng? Dường như đều đúng, lại dường như đều không đúng. Chủ nhân nghĩ về mình thế nào đây? Vì sao hắn lệnh cho mình đi chết, rồi lại cùng mình giao hoang? Ánh mắt ôn nhu của chủ nhân tối qua, tựa hồ hiện ra trước mắt, ánh mắt ôn nhu thâm tình như vậy, lại lần nữa khiến y sinh ra mộng tưởng không nên có. Mộng tưởng chủ nhân thật sự có chút yêu mến y. Càng suy nghĩ lung tung, đầu Hắc Ân nghiêng một cái lại ngủ. Tối hôm qua Thu Tri Phong muốn y rất nhiều lần. Thêm nữa thân thể của y căn bản không tốt, suốt cuộc mệt đến cực hạn, giấc ngủ ngắn ngủi căn bản không hoàn toàn khôi phục được thể lực. Khi hô hấp của y dần trở nên nhẹ nhàng chậm chạp, người bên cạnh vẫn luôn ôm chặt y bỗng mở mắt ra. Đó là một đôi mắt không hề buồn ngủ. Kỳ thực trước khi Hắc Ân mở mắt ra thì Thu Tri Phong đã tỉnh. Chỉ có điều hắn cảm giác được Hắc Ân cũng sắp tỉnh, hô hấp chậm lại rồi lại nhắm hai mắt lại. Vươn tay ra, nhấp những sợi tóc vương trên trán Hắc Ân sang một bên. Thu Tri Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu hôn lên đó. Sau đó, cổ tay khẽ đảo, điểm huyệt ngủ của Hắc Ân. Ngồi dậy, dưới ánh sáng, mặt trời ban sớm, gương mặt Thu Tri Phong trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ có chút hồng. Vừa rồi không hiểu sao lại làm ra hành động như vậy, rõ ràng là hôn trắng mà thôi, nhưng so với hôn môi Hắc Ân lại càng khiến hắn động tâm. Thậm chí tâm tình thẹn thùng biến mất từ lâu cũng dâng lên. Cái này cũng cảm giác trước đây Thanh Tùng cho hắn là hoàn toàn bất động, càng thêm triền miên, càng thêm ngọt ngào, cơ hồ khiến hắn không đành lòng buông tay Hắc Ân ra. Quả nhiên thân thể sẽ không nổi dũi, hiện tại thân thể của hắn đối với Hắc Ân có phản ứng. Nếu như độc kia đột nhiên phát tác thì chẳng phải là... Thu Tri Phong nhìn vẻ mệt mỏi của Hắc Ân, sự điên cuồng cùng với nôn nóng tồn tại trong nội tâm nhiều ngày đột nhiên bình tĩnh lại, tự đánh giá nhiều lần, hắn trước cuộc có quyết định khác. Bàn tay đặt lên lưng Hắc Ân vuốt ve vài cái, hơi có chút lưu luyến, thân thể không muốn tách ra khỏi Hắc Ân, phản phất như hắn vừa buông tay Hắc Ân sẽ biến mất không thấy gì nữa, cũng không phải sinh ly tử biệt. Thu Triều Phong trầm thấp cười trồ lên, cười nhạo chính mình đột nhiên lại ngây thơ. Trên thực tế rõ ràng hai người đã có quan hệ thân mật hơn. Quay đầu nhìn Hắc Ân lần cuối, Thu Triều Phong phủ lên ngoại bào bước ra ngoài. Phía sau hắn, Hắc Ân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Hồi lâu, một giọt lệ từ trong đôi mắt khô cạn của y chảy xuống, y trở nên thất sắc tái nhợt, trên mặt cắt xuống một dấu vết bi thương. Khi Thu Triều Phong quay lại phòng lần nữa, trên giường đã không còn một bóng người, trường kiếm cùng với lưỡi dao của Hắc Ân cũng không thấy. Âm thầm kêu hỏng bét, hắn xoay người muốn nhảy ra khỏi cửa, khóe mắt chợt hiện lên màu sắc lục sắc quen thuộc, làm cước bộ của hắn dừng lại. Đó là... Đồng tử Thu Tri Phong bỗng nhiên co rút lại. Chiếc lọ chưa giải dược, huyết khôi từ trong tay rơi xuống, vỡ thành ngàn mảnh. Mỗi một mảnh đều tràn đầy thương tâm cùng hối hận. Nếu không, bỏ lỡ rồi thì vĩnh viễn không thể nào vãn hồi. Không thể nào vãn hồi. Không thể nào vãn hồi. Đã không thể nào vãn hồi rồi. Ngón tay run rẩy, Thu Tri Phong chậm rãi bước đến gần. Màu lục sắc kia, ánh mắt và trái tim đều đau đớn, từng bước nặng ngàn cân. Đầu ngón tay lạnh buốt, mấy lần cũng không thể nhặt miếng lục sắc kia lên. Thu Tri Phong chèo chống hồi lâu, chân cũng đột nhiên tê dại, ngồi ngay xuống đó. Nhưng hắn không để ý đến áo bào của mình bị vấy bẩn. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào mảnh lục sắc kia, một tức tới gần, gần như mê muội. Lại nói thì cha Hắc Ân lấy trộm trong tay Thu Tri Phong phù chú ngàn dặm lục sắc, thuấn di đến phòng thủ lĩnh Bạch Đào. Dùng vài chiêu bất kỳ giết chết, vô cùng đơn giản. Nhưng mà sau đó, làm thế nào từ đó thoát ra thì khó như lên trời. Bởi vì phù chú ngàn dặm, dùng bằng tâm ý, chỉ có thể sử dụng một lần. Y dựa vào một mình một người, xong ra ngoài toàn người của Bạch Đào, căm thù ma giáo đang vây quanh. Nếu là ngày thường, với y mà nói tuy không dễ, nhưng cũng không khó. Chỉ là tối hôm qua, vừa cùng hắn trải qua một hội hoang ái kịch liệt, tiêu hao hơn nửa thể lực. Vừa mới vung kiếm kích sát thủ lĩnh Bạch Đạo là vô tình kích phát độc của huyết khôi. Càng gặp xui xẻo, vận xui chính là không có nhiều sức lực, y lại không phát hiện, thì nữ đã mở cửa. Thanh âm sắc nhọn gào to kia, sợ là đã gọi mọi người ở xung quanh tới. Chỉ là việc rút trường kiếm ra đâm vào ngực thị nữ kia, với Hắc Ân mà nói cũng là lực bất tòng tâm. Đừng nói chi là y đã bắt đầu thấy đau đớn kịch liệt, dường như thống trị toàn bộ cảm giác của y. Có lẽ đây là dụng ý đêm hoang ái cuối cùng của chủ nhân. Cam đoan y tuyệt đối không chút sức lực nào để kháng cự sự đuổi giết của người khác. Hắc Ân trầm thấp cười ra tiếng, trường kiếm quét ngang, hàng quang bốn phía. Coi như chủ nhân thực sự muốn mạng y, y cũng sẽ không ngồi không chờ chết. Ánh về thật sự, quả thật vì chủ nhân mà chết, nhưng y cũng là kiếm khách. Y sẽ vùng kiếm, một phút cũng phải đứng thẳng đến chết. Phá cửa, Hắc Ân vận dụng toàn bộ nội lực còn sót lại, cổ tay vừa chuyển, lưỡi dao màu xanh da trời từ ngón tay lóe lên hàng quang. Cái này coi như cuộc chiến đấu cuối cùng của sinh mệnh y. Y hy vọng có thể chiến đấu đến phút cuối cùng. Quả nhiên y vừa lao ra khỏi cửa, đã bị hơn 10 vị cao thủ Bạch Đạo vây quanh, đôi mắt Hắc Ân nheo lại như mũi tên bắn nhanh đến trước mặt bọn họ. Cổ tay khẽ chuyển, được lấy xuống tính mạng một người. Những người khác thấy thế đầu tiên là cả kinh, sau đó tất cả được khởi động, 10 vạn tinh thần, nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của y. Thu Tri Phong ngồi trong thư phòng cả ngày vẫn chưa bước ra. Không ai có can đảm xông vào tổng đàn ma giáo, dù chỉ có hai người hắn và độc y ở trong.

Thu Chi Phong mím môi nuốt xuống mùi tanh, lại lần nữa dâng lên trong cổ họng, ngón tay khẽ rung lại lần nữa mơn trớn chiếc áo bào trên đầu gối. Ánh mắt hắn dịu dàng lại thâm sâu, bi thương mà tuyệt vọng. Nhiều loại tình cảm hỗn hợp lại với nhau, phức tạp khiến cho đồng cảm thê lương. Nghe thượng mím môi, lông mày dài chớp chớp như cánh bướm. Muốn Hắc Ưng trở lại bên cạnh ngươi sao? Cơ thể trung lên bừng bực, Thu Tri Phong nhếch mắt lên, lập tức ngưng tụ bão tuyết chát lạnh trong trời đất. Đừng mang cho đùa giỡn. Từng chữ, âm thanh thấu nhị tai. Lúc phát cuồng, Thu Tri Phong không tự chủ được mà sử dụng sư hống cộng. May mà nghe thượng không phải nhân loại, nếu không ở khoảng cách gần như thế, không chết cũng bị thương, ít nhất là tàn phế nằm trên giường cả đời. Ta chưa bao giờ nói đùa. Móc máy môi, Nghê Thượng rất nghiêm túc nói. Ta cam đoan. Một bàn tay to lớn đặt lên bả vai Nghê Thượng. Viêm Hồ Diễm Mặc, một thân hồng y, mang theo khí tức sát phạt trên vai, khiêng một cái quan tài màu đen xuất hiện. Đã làm xong. Ừ. Nửa tựa vào trong ngực người yêu. Tay Nghê Thượng nhẹ nâng một chút, chiếc quan tài trên vai Diễm Mặc từ từ rơi khỏi vai hắn, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mở ra nhìn xem, ngươi sẽ biết rõ đến cùng có phải ta nói đùa hay không. Cười nhạt một tiếng, Nghe Thượng làm dấu tay xin mời. Thu Tri Phong ngờ vực vô căn cứ mà ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu, trước cuộc cử động nhưng chỉ là phát một kình lực khí, nắp quan tài viêu một cái bay ra ngoài, hiện ra trước mắt hắn, khiến cho ngón tay hắn trung lên, áo bào đen trên đầu gối rơi xuống đất. Hắc Ưng, hắn nghẹn ngào kêu lên, mạnh mẽ chạy về chỗ quan tài. Giữa đường hơi khuỵu chân một chút, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Chỉ là hắn đã không để ý những thứ này, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào người đang nằm trong quan tài như đang ngủ, ngón tay rung động. Hồi lâu không dám sờ lên gò má đối phương. Là Hắc Ưng của hắn, Hắc Ưng của hắn rốt cuộc đã trở về. Đừng cao hứng quá sớm, đây chỉ là chiếc vỏ trống mà thôi. Vẫn còn ghi hận trước đó Thu Tri Phong vô lễ với Nghê Thượng, Diễm Mặc dội một chậu nước đá xuống. Người có ý tứ gì? Đầu óc minh mẫn cùng với lý trí quay trở lại, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hắc Ưng và hai con yêu hồ. Thu Tri Phong dường như không thể tin được chuyện xảy ra, như lời bọn hắn nói. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự có thể... Thu Tri Phong kích động đến mức dường như không đứng vững. Ánh mắt chăm chú gắt gao nhìn Nghê Thượng, giống như đang đợi hắn tuyên án tử hình hoặc cứu rỗi. Cho ta một đứa máu huyết tâm hồn, ta lại cứu Hắc Ưng lại sống lại. Chỉ là nếu một người thiếu một đứa máu huyết tâm hồn, không chỉ hao tổn 5/10 võ công, dung nhan già yếu, tuổi thọ cũng sẽ giảm một nửa, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngón tay vuốt vuốt chiếc bình nhỏ chứa một vài giọt lệ của Thu Tri Phong, giọng Nghê Thượng đột nhiên trở nên nguy hiểm lạnh lùng. Tự như một vị tiên nhân lạnh khóc, muốn lấy của hắn cái gì, phải trả lại giá tương ứng. Ta cho người, nhưng mà ngược lại, người nhất định phải mang Hắc Ưng trở về bên ta. Thu Tri Phong vội vàng trả lời ngay, hoàn toàn không chần chừ. Lưng thẳng tắp, khí thế đột nhiên trở nên mạnh mẽ, dường như có sự bệ nghệ uy nghiêm. Lúc này hắn thật sự là giáo chủ ma giáo Thu Tri Phong, vì lấy lại tình cảm chân thành của mình, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, vĩnh viễn không bao giờ nói hối hận. Đạt được đáp án như vậy, Nghê Thượng hơi khẽ gật đầu với Mạc Diễm. Bàn tay yêu quái mọc ra móng tay bén nhọn, chậm rãi hướng đến ngực trái của Thu Tri Phong, con mắt đỏ ngợm của Diễm Mạc nheo lại, khẽ liếm môi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chúng ta là yêu. Không có hảo cảm với nhân loại, người thật sự tin tưởng chúng ta sao? Vạn nhất nếu sau khi chúng ta lấy được máu huyết tâm hồn của người, lại đổi ý, người muốn khóc cũng không kịp. Ngôn từ cực kỳ khiêu khích, bên tai Thu Tri Phong càng không ngừng kể rõ các loại khả năng đáng sợ, nhưng hắn thủy chung không nhúc nhích, đứng nguyên đó. Im lặng mà nhìn bàn tay dị loại kia đâm vào ngực trái của mình, trong giây mắt ngực trái đau đớn kịch liệt như muốn đổ tung, tác động đến tứ chi của hắn. Mạnh cắn môi, hàm răng hõm sâu vào trong thịt, Thu Tri Phong đau đớn hừ một tiếng, toàn thân co rúm kịch liệt. Mà số lượng máu lớn tươi ở vị trí bàn tay đối phương đâm vào ngực hắn, nháy mắt, phun tung tóe khắp đời, máu tươi từ vết thương chảy xuống, không chỉ thấm ướt áo bào của hắn, đồng thời cũng dọc theo cánh tay Diễm Mạc chạy xuống, cuối cùng đều rơi trên mặt đất. À, cái này chỉ là bắt đầu thôi, nếu như chịu không được có thể kêu lên hoặc là đổi ý nhé. Thanh âm Diễm Mạc tràn đầy dụ dỗ phản phất vang lên trong đầu óc hắn, nháy mắt đánh thẳng vào sự nhẫn nại kiềm chế đau đớn của hắn, cơ hồ đoạt đi thần trí của hắn. Tiếp tục. Cắn răng phun ra hai chữ này, Thu Tri Phong hung hăng trợn mắt nhìn huyết sắc hồ yêu đang gần trong gang tấc, bờ môi bị cắn đến chảy máu, thấy đường cong ở cằm chảy xuống nhỏ tại vạt áo của hắn như nhiều đóa hoa bay nở rộ, thê diễm buồn bã tuyệt vọng. Hắc ưng của hắn lúc trước cũng là một thân đẫm máu như vậy chạy về. Nếu như hắn tỉnh táo suy nghĩ vài phần, có lẽ hết thảy những việc phát sinh sau đó đều có thể tránh được. Hắc ưng của hắn chó chàng đã bị thương nặng như vậy rồi, hắn lại vẫn phái y đi chấp hành nhiệm vụ chó mã. Hắn chính là tên khốn kiếp, heo cháu không khốn nặng bằng. Trong lòng tự chửi mắng chính mình, Thu Tri Phong cảm thấy đau nhức trên người căn bản không có gì lớn so với những việc hắc ưng làm vì hắn, chỉ là chính trâu mất một sợi lông mà thôi. Được, ta tán thử người. Vành môi tạo thành một độ cong quỷ dị, chứa đầy ác ý. Tay càng vói sâu vào trong ngực, máu chảy ra càng nhiều, thậm chí Thu Tri Phong còn có thể cảm giác được hình dạng đốt quắt tay của Diễm Mạc. Tiếng rên rỉ khẽ khàng phá vỡ phòng tuyến, chui ra. Thu Tri Phong gắt gao nắm chặt hai nắm đập, liều mạng dốc sức bảo trì thanh tịnh dưới sự tra tấn tàn khốc này. Sau một lát, một người đàn ông cỡ bàn tay giữa vũng máu của hắn tụ tập thành hình, trên mặt chăn đầy những giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu chạy xuống cổ, sắc mặt Thu Tri Phong tái nhợt như tờ giấy, bờ môi bị nghiền nát đến chảy máu. Máu đỏ kia nổi bật trên làn da của hắn thoạt nhìn dị thường chói mắt. Lấy được. Thở nhẹ một tiếng, sắc mặt Diễm Mạc lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn cẩn thận cầm một nửa máu huyết tâm hồn chậm rãi lấy ra khỏi thân thể Thu Tri Phong. Ngay lúc máu huyết tâm hồn còn đang phát ra nhiệt khí nhàn nhạt rời khỏi cơ thể Thu Tri Phong, eo của hắn lập tức ngoạc xuống, mái tóc nhiễm bạch dương, trên mặt cũng hiện lên rất nhiều nếp nhăn. Nửa khuỵ xuống đất, Thu Tri Phong cảm giác được lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ xói mòn, khí lực của hai chân dần dần biến yếu, cuối cùng thậm chí không thể không chống hai tay xuống đất, nếu không hắn sẽ ngã sắp xuống. May mà Mạc Diễm đã vung tay lên, máu trên ngực hắn ngừng không chảy ra nữa, thậm chí ngay cả vết thương cũng nhanh chóng khép miệng. Nếu không đại khái trong nháy mắt này, ngay lúc hắc ưng sắp phục sinh, Thu Tri Phong sẽ lại đánh mất lần nữa. Đập vào mắt là mu bàn tay đầy nếp nhăn, Thu Tri Phong hoảng sợ sờ sờ mặt, cảm giác được khuôn mặt già khờm như đôi tay. Này, đây là chính dáng vẻ hiện giờ của người. Hảo tâm biến ra vũng nước trong. Diễm Bạc đưa một đũa máu huyết tâm hồn trân quý cho Nghê Thượng. Bây giờ ngươi có hối hận không? Có lẽ còn kịp đấy. Tiếp tục đưa ra lời dụ dỗ Thu Tri Phong. Trong đôi mắt hẹp dài của Diễm Mạc tràn đầy trào phúng ác ý. Ta không hối hận. Lúc này Thu Tri Phong trở nên già nua phấn chấn, trả lời bằng giọng khàn khàn, đột nhiên mất đi hơn phân nửa võ công, thân thể của hắn suy yếu như bộ xác không. Tiếng nói cũng trở nên nhẹ bỏng. Thực hiện hứa. Hứa hẹn của các ngươi đi. Ho khan không ngừng, ánh mắt Thu Tri Phong lại vẫn kiên định không chút thay đổi. Dù là trước vũng nước trong chiếu rõ ràng bộ dáng già nua của hắn, dù kiếp này phải dùng cái dạng này để mà sống, hắn vẫn muốn hắc ưng quay lại bên cạnh hắn. Cho dù cái này rất ích kỷ, nhưng mà thế thì sao? Hắn là giáo chủ ma giáo, trời sinh có quyền lực tùy hứng làm bậy. Chỉ là lúc này tùy hứng là vì hắc ưng, là vì y. Ánh mắt từ từ chuyển đổi, hắn lập tức trở lại cơ trí như lúc đầu, vì tương lai của hắn và hắc ưng mà tính toán. Cho dù bề ngoài già nua, công lực hao tổn 5/10, Thu Tri Phong vẫn như cũ là Thu Tri Phong, hùng bá thiên hạ trước kia. Một chút dao động cũng không có. Chúng ta cũng sẽ không nuốt lời. Nghê Thượng nhếch môi, lấy từ trong tay áo ra một cái hũ nho nhỏ màu xám, mở cái chai đựng giọt huyết lệ của Thu Tri Phong ra, đổ vào, lắc một cái. Một cổ khói đen nhàn nhạt bay ra, dừng lại trên không trung một tích tắc rồi ngay lập tức nhập vào thân thể Hắc Ưng. Nhất thời toàn bộ không vào hết. Cái đó là cái gì? Trừng to mắt nhìn, Thu Tri Phong sợ bỏ qua bất kỳ dấu hiệu tỉnh táo nào của Hắc Ưng, ngay cả chính mình liên tục ho khan cũng không để ý. Ba hồn bảy vía của y, dùng nước mắt thương tâm của người yêu để định hồn không còn gì tốt hơn. Vừa nói, bàn tay hoạt động liên tục, nghê thường. Duỗi móng tay bén nhọn, vẽ trước ngực Hắc Ưng một cái, một vết thương hẹp dài xuất hiện, tuy nhiên lại không hề chảy ra một giọt máu. Vút vút ngực nhìn không chớp mắt, Thu Tri Phong biết khôn mà im miệng, lấy một đũa máu huyết tâm hồn kia ra. Bàn tay nghe thượng duyên dáng, để nó vào vết thương trên người Hắc Ưng, sau đó rút tay về, lại vẽ một vòng. Ở vết thương kia, miệng vết thương đáng sợ khép lại, một chút dấu vết cũng không còn. Sợ hắn thán phục năng lực đặc thù của bọn phi nhân loại, Thu Tri Phong nhìn họ làm hết thảy, sau đó đến với người Hắc Ưng. Đến nhìn xem thâm tình của người có thể khóa được ba hồn bảy vía của y không? Hơn nữa, đánh thức thần trí của y. Người là... Nói quá nhanh khiến Thu Tri Phong lại ho khan mãnh liệt một hồi. Tuy chúng ta dùng chân bảo của thiên địa cải tạo lại thân thể của Hắc Ưng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một bộ. Tuổi thọ đã hết thì hồn phách không cách nào dừng lại thế gian quá lâu. Nếu không sẽ biến thành ác linh lệ quỷ, cho nên mới mượn nước mắt của người định hồn y. Ngươi càng nặng tình với y, càng có thể khóa lại ba hồn bảy vía của hắn trong thân thể, không bị tà khí làm hại. Chỉ cần dùng một đứa máu huyết tâm hồn của người rót nhân khí vào máu người. Cổ nhân thể này có thể thành một cơ thể người chân chính. Sau này, muốn xem tình cảm của người phải sâu nặng đến mức có thể đánh thức thần trí của y, khiến y thực sự trở về nhân gian. Về đêm nay chúng ta không giúp được gì. Mà Thu Tri Phong từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hắc Ưng, thử mấy lần cuối cùng giơ tay ra cầm lấy bàn tay lạnh như băng của Hắc Ưng. Đây không phải đồ ấm mà con người nên có, tất cả đều bị hắn hại thành dạng này. Nhưng mà hắn thực sự thương y, cho nên van cầu người, Hắc Ưng. Ta Thu Tri Phong bình thường không cầu ai, nhưng hiện tại ta nguyện ý cúi đầu, phủ phục dưới đất, khẩn cầu người, người tỉnh lại đi, trở lại bên cạnh ta, ta van cầu người. Khi Thu Tri Phong lặng lẽ cầu xin, thời gian chậm chạp trôi qua. Từ ngày đến đêm, từ đêm đến ngày, nhưng mà không có cái gì phát sinh. Hắc Ưng lặng lặng nằm im. Dường như có một con rối chế tác tinh xảo, không có hô hấp, không có nhịp tim, thậm chí đến cả Thu Tri Phong vẫn luôn nắm chặt tay cũng không ấm lên một chút. Vì sao? Vì sao y vẫn không tỉnh lại? Thu Tri Phong già nua điên cuồng mà tấm lấy vạt áo diễm mặt, vành mắt thâm đen hiện lên những tia máu vặn vệt, càng khiến cho người ta sợ hãi. Tàn khốc nhất trên đời, không qua được việc một người tuyệt vọng có được hy vọng trở lại, biến hy vọng thành tuyệt vọng. Là tình cảm của ta không đủ sâu sao? Là do ta yêu không đủ sao? Hắc Ưng, ta thật sự yêu người, van cầu người trở lại bên ta. Ta nhận sai, ta không nên để người đi vào chỗ chết. Hắc Ưng, Hắc Ưng. Đến cùng, người muốn thế nào mới tỉnh lại? Người nói cho ta biết đi, bất cứ chuyện gì ta cũng làm vì người, chỉ cần người tỉnh lại chính miệng nói cho ta biết. Thân thể mất đi một lượng máu lớn, lại mất đi hơn nửa nội lực, thậm chí trở nên già nua, Thu Tri Phong giống như ngọn đèn trước gió, sinh mệnh lung lay sắp tắt. Dường như muốn mang cả tim phổi của mình đều ho ra, Thu Tri Phong già nua đang điên cuồng ho khan mấy tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà ngay cả Nghê Thượng ngây thơ nhưng lạnh lùng cũng bắt đầu cảm thấy không đành lòng. Ngụm máu kia phun thẳng lên mặt Hắc Ưng, nhuộm đỏ cái gương mặt y. Cố gắng trở mình, Thu Tri Phong cẩn thận từng chút lau đi vết máu trên mặt Hắc Ưng. Gần đấy ánh sáng trong mắt ảm đạm như bầu trời u ám. Hắc Ưng, ngươi không chịu tỉnh lại, có phải là do không muốn tha thứ cho ta? Không sao, ngươi không tỉnh lại, ta sẽ xuống đó cùng ngươi. Đến lúc đó, ngươi không muốn gặp ta nữa, cũng không được. Tiếng cười thê lương từ trong khuôn miệng dính đầy máu tươi của Thu Chi Phong phát ra. Một giọt huyết lệ đỏ thẫm lại từ khóe mắt của hắn

Trừ phi tình yêu của người đối với hắn biến mất, hắn sẽ lại hồ phi phách tán, nhập vào địa phủ. Hết thảy đều ở lòng của người. Diễm Mạc ôm người yêu của mình nhanh chóng biến mất. Nhưng Thu Tri Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn, chỉ lo ôm chặt lấy Hắc Ưng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp của y. Hắn trước cuộc có thể dùng tình yêu của mình khóa Hắc Ưng lại một đời một kiếp. Hắn vĩnh viễn sẽ không để lại mất y. Mà Hắc Ưng cảm nhận được cái ôm của chủ nhân, ngón tay rung động trở lại rung động, cuối cùng chậm rãi đặt lên hai vai Thu Tri Phong. Tình cảm của chủ nhân, yêu của chủ nhân, tất cả y đều cảm nhận được. Thâm trầm như vậy, ôn nhu như vậy, giật mình như trong giấc mộng cảnh. Môi khẽ cong lên, vẻ hạnh phúc mừng trở tươi cười còn chưa tắt, nước mắt đã rơi xuống trước. Giáo chủ ma giáo chỉ trải qua cảm giác khổ tận cam lai được mấy ngày ngắn ngủi, lại một lần nữa lâm vào cảm giác khổ não xúc động. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người Hắc Ưng xuất hiện dấu hôn không phải do hắn tạo ra. Vừa rồi hắn nhìn thấy, màu sắc dấu hôn hơi ảm đạm, dường như trước lâu trước kia cũng có, hơn nữa vị trí so với trước đây cũng không khác lắm. Mấu chốt vấn đề ở chỗ, rõ ràng một ngày trước, lúc hắn cùng với Hắc Ưng hoàng ái, chỗ kia vẫn là một mảnh trường bóng, đến một chút đỏ cũng không có. Kỳ lạ chính là chuyện này, thường xuyên xuất hiện, màu sắc vết hôn kia ảm đạm, lại khi có khi không. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thu Tri Phong không biết làm sao. Lần này không thể giống như trước nỗi giận hung hăng áp đảo bắt Hắc Ưng làm, mà cẩn thận quan sát lại quan sát, mãi đến khi Hắc Ưng bị hắn nhịn chăm chú, đến từng cọng lông mới thôi. Ngài đang nhịn cái gì? Hắc Ưng vẫn quen sử dụng kính ngữ với hắn, như trước không thay đổi được. Hắc Ưng lập tức quyết định từ nay về sau thay đổi độ mạnh yếu. Dấu vết này là... Thật sự không giấu được nghi ngờ trong lòng, Thu Tri Phong quyết định quang minh chính đại hỏi. Dù sao Hắc Ưng đối với hắn trung thành, tuyệt đối sẽ nói thật. Cái này là vết bớt của ta. Đôi khi cậu biến mất, không thấy gì nữa, nhưng mà vài ngày sẽ lại hiện, rất kỳ quái. Cái này tốt. Thu Tri Phong như có gì cần suy nghĩ. Lại nhìn chiếc bớt kia. Ánh mắt dời xuống. Ánh mắt thâm sâu. Ngón tay không tự chủ được, sờ lên làn da mật ong đã vô cùng quen thuộc, dùng phương thức bập bờ trượt xuống dưới. A, hô hấp Hắc Ưng cứng lại, đã có kinh nghiệm trải qua hoàng ái, thân thể mẫn cảm, lại có phản ứng. Chúng ta là một lần nữa đi. Thu Tri Phong bập bờ thổi vào bên tai Hắc Ưng, miệng hỏi mà động tác lại cường thế lần nữa, cuốn lấy vào tình dục điên cuồng. Nhưng mà, lúc kích thích, từ khóe mắt của Thu Tri Phong vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn vết bớt quỷ dị kia. Nếu như là cổ thân thể kia, hắn nhất định sẽ không để ý. Vấn đề là cổ thân thể này, Hắc Ưng không phải là cổ thân thể kia. Mà là do đám hồ yêu tạo ra, cái vết bớt này không phải chỉ tồn tại ở thân thể nguyên bản sao, sao ở cơ thể mới cũng có. Có lẽ nên đi hỏi hai hồ yêu kia một chút, nếu đúng là hại đến cơ thể Hắc Ưng, hắn liền lại xin nhờ bọn hắn hỗ trợ. Thở dài một tiếng, vì Hắc Ưng mà chính mình càng ngày càng trở nên thỏa hiệp, bất quá cảm giác đầy cũng không tệ. Nhưng mà kế hoạch cũng không thể không có biến hóa. Cái gọi là thế sự khó lường chính là như vậy. Chống cằm, Thu Tri Phong đứng nhìn hai tên phi nhân loại trước giường, có xúc động muốn hỏi trời xanh. Các người, lần sau có thể xuất hiện ở chỗ khác hay không? Dù là ai sau một đêm hoang ái. Sáng sớm mở mắt thấy một gương mặt, trình ảnh trước mũi. Đều như hắn, mà sợ đến hộ phi phách tán. Cho dù hai gương mặt kia xinh đẹp, anh tuấn như vậy, trước tiên dùng khăn che kính làn da lõa lộ của Hắc Ưng, lại thò tay điểm thụy huyệt của y, xác định không có sơ hở nào mới ngồi dậy xử lý hai tên hộ yêu không mời mà đến này. Ngươi cho là chúng ta thích thế sao? Cũng là sáng sớm mới hôn nhẹ người yêu đã bị đá ra, khẩu khí Diễm Mạc rất sung, không chỉ đen mặt còn trợn mắt, một thân sát khí của hắn chẳng biết có thể dọa chết tươi bao nhiêu tiểu yêu quái. Hết lần này đến lần khác, có một người yêu đúng là khắc tinh của hắn. Đứng ở đằng sau đi. Hung hăng nhéo hông Diễm Mạc một cái, nghe thượng nữ vương khí thế mười phần. Cái gì không dính khói bụi trần, chính là thoảng qua như mây trong gương, trăng trong nước, không thể thật sự làm được. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn ra bản tính của hắn, Thu Tri Phong cũng không kinh ngạc,